Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Giang Bác nhà để xe. Cúp điện thoại, Giang Bác ánh mắt liếc mắt Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di. Tâm lý suy nghĩ các nàng có biết lái xe hay không đâu. Tống Đoá Nhi hỏi: Thế nào Giang ca? Giang Bác thu hồi ánh mắt, nói ra: Ta có phê xe mới đến, phải đi nhà để xe một chuyến. Các người có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Muốn. Tống Đoá Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di cũng có chút hiếu kỳ xe của hắn kho là như thế nào. Liền cũng cùng một chỗ đi theo. Bốn người tới đàn cung phụ cận nhà để xe lúc Trang Miểu đang chỉ huy hạ nhân hàng. Hai chiếc xe hàng lớn phía trên đều lắp hai tầng đến từ McLaren tập đoàn vì Giang Bác chế tạo gấp gáp siêu xe. Phía trên một tầng hai đài, tầng dưới ba máy, cùng nhau tổng cộng 10 đài. Mà lại, cái này 10 đài siêu xe cũng đều là nhan sắc khác nhau McLaren Speed Tail. Tống Đoá Nhi tam nữ tập hợp một chỗ, đôi mắt đẹp chợt khẽ hiện. Đối với xe vận tải lớn cùng ngay tại dỡ xuống siêu xe chỉ trò. Trang Miểu nhìn đến Giang Bác, vội vàng thả xuống trong tay công việc, đi lên phía trước hô: Lão bản ngài tới rồi, ta bên này ngay tại phía dưới hàng. Rất nhanh liền tốt. Không vội. Giang Bác gật gật đầu. Bạch Hiểu Ngọc hỏi: Giang ca, cái này 10 chiếc xe thể thao là ngươi? Không sai. Hoa, ta nhìn cái này 10 chiếc xe, giống như ngoại trừ nhan sắc không giống nhau, cũng đều là một cái loại hình đi. Người mua nhiều như vậy xe làm gì nha? Mua đến để đó. Giang Bác cười khẽ, hỏi lại: Thế nào, không được sao? Ếch, có thể, bất quá các người kẻ có tiền hành động thật là làm cho người ta nhìn không thấu. Xe này nhìn lấy như thế khốc khoe. Một chiếc đến hơn mấy triệu? Hơn mấy triệu? Giang Bác lắc đầu cười cười, vẫn chưa trả lời. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di hai người một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Để Giang Bác cảm thấy tại hai người bọn họ trước mặt trang bức, tìm không thấy chút nào cảm giác thành tựu, cho nên thì cũng lười giải thích. Loại này định chế bản McLaren Speed Tail. Trần trụi giá xe liền muốn 20 triệu nhân dân tệ. Muốn không phải McLaren tập đoàn bên kia bán Giang Bác vị này cổ đông một bộ mặt, trở về tới rơi xuống đất giá, tối thiểu muốn 30 triệu hướng lên trên. Thậm chí bởi vì là bản số lượng có hạn xe hình, giá bán 4.000 vạn đều có người mua. Rất nhanh, phía dưới hàng hoàn tất. 10 chiếc McLaren Speed Tail bị một chiếc đưa về nhà để xe. Lúc này, McLaren tập đoàn tổng bộ áp xe một tên phó tổng giám đốc Khải Văn đang bận việc xong, cười đi tới đối Giang Bác dùng coi như rõ ràng tiếng Trung nói: Giang tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, 10 đài McLaren Speed Tail dựa theo yêu cầu của ngài. Tại tháng 6 trước đó toàn bộ giao phó đến ngài trên tay. Mặt khác, thuế quan bên kia cân nhắc đến ngài là công ty đại cổ đông, cho nên bộ phận này phí dụng do ta nhóm gánh chịu. Còn mời ngài nhất định muốn nhận lấy thành ý của chúng ta, không muốn quay trở về. Cái này 10 chiếc xe, Giang Bác trước đó đi châu Âu bên kia giao 200 triệu. Bất quá, bởi vì McLaren tập đoàn vì hướng hắn vị này đại cổ đông lấy lòng, chủ động gánh chịu thuế quan, cho nên cái này 10 chiếc xe đối McLaren tập đoàn tới nói, trên cơ bản không có gì lợi nhuận, tiền cơ bản đều bị quan phương cục thuế vụ cho kiếm lời đi. Cảm ơn, thành ý ta nhận được, mời sau khi trở về, cần phải thay ta cảm tạ Dennis tiên sinh. Giang Bác trả lời. Dennis là McLaren tập đoàn đương nhiệm CEO, đồng thời cũng là McLaren tập đoàn cổ đông, xem như McLaren tập đoàn đương nhiệm cầm lái. Nếu như Giang Bác về sau muốn bắt lại McLaren tập đoàn, không thể thiếu cùng Dennis tạo mối quan hệ. Khải Văn rất nhanh cáo từ rời đi. Giang Bác quay người đối Tống Đoá Nhi tam nữ nói: "Đi thôi, mang các ngươi vào xem xe của ta kho." Đi theo Giang Bác sau lưng, tam nữ tiến vào trong gara bộ. Trong gara ánh đèn sáng tỏ, chiếu sáng toàn bộ không gian. Lọt vào trong tầm mắt chính là từng dãy chỉnh tề xe cộ. Xe cộ nhan sắc cùng tạo hình không đồng nhất, nhãn hiệu cũng không đồng nhất. Có đường cong nhu hòa, giống như là vị dựa ở trên mặt đất mềm mại đáng yêu nữ tử. Có đường cong rõ ràng mà sắc bén, giống như là một đầu cuồng bạo châu rừng. Còn có thấp nằm sấp bao quát thể, đuôi cánh nhếch lên, tựa như một trận sẽ phải cất cánh máy bay chiến đấu. Ai ra, cái này cũng, đây cũng quá nhiều xe đi. Lâm Tịnh Di nghẹn ngào kêu lên, nàng đều nhìn ướt, khủng bố. Bạch Hiểu Ngọc trừng lớn hai con ngươi, cuối cùng theo trong miệng phun ra hai chữ này. Nguyên bản biểu lộ so sánh lạnh nhạt Tống Đoá Nhi, giờ phút này cũng kinh ngạc. Giang ca, ngươi làm sao mua nhiều như vậy xe a? Cái này cần tối thiểu hơn 100 chiếc a. Giang Bác gật đầu trả lời. Tăng thêm vừa mới cái kia 10 chiếc. Nơi này hết thảy có 156 chiếc. Hơn 150 chiếc. Còn cơ bản đều là siêu xe. Tống Đoá Nhi nhìn bốn bề liếc một chút. Có chút giờ khóc giờ cười. Lại nói đại ca, người mua nhiều như vậy xe làm gì nha? Mở hết sao? Các ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Ta thử một chút hôm nay vừa tới xe mới. Giang Bác làm cho các nàng tùy tiện tham quan về sau. Liền tuyển một chiếc màu vàng McLaren Speed TL. Mở cửa xe liền ngồi lên. Đối với loại này 1+2 bố cục. Tay lái ở giữa siêu xe. Giang Bác còn là lần đầu tiên mở. Tại trong gara chạy hai vòng. Liền rất nhanh nắm giữ nó điều khiển bí quyết. Tống Đoá Nhi tam nữ vây quanh nhà để xe vòng vo chuyển một cái, tâm tình khác nhau, tốt nhiều xe sang trọng, tốt nhiều xe đua, bất quá ngoại trừ lao vụt Ferrari, Lamborghini cùng Rolls Royce, ta không biết cái nào. Lâm Tịnh Di thè lưỡi, có chút dí dỏm nói. Bạch Hiểu Ngọc thì hít sâu hai cái, mặt không thay đổi trả lời. Người nhận biết lao vụt Ferrari, Lamborghini cùng Rolls Royce, ở chỗ này, cần phải chỉ là cấp thấp nhất. Còn có so Ferrari cùng Lamborghini quý hơn xe đua sao? Lâm Tịnh Di ngây ngốc hỏi, nói nhảm. Bạch Hiểu Ngọc chỉ một chiếc Aston Martin Valkyrie, nói ra, có cảm giác hay không đến chiếc xe này có chút quen thuộc. Lâm Tịnh Di tỉ mỉ quan sát 2 giây. Vuốt cằm nói, ngươi kiểu nói này, giống như thật có chút quen thuộc. Chờ ta suy nghĩ một chút. Cái này không chính là chúng ta công ty lão bản ngồi xe sao? Gọi, kêu cái gì nữ võ thần? Bạch Hiểu Ngọc thở dài. Là Aston Martin nữ võ thần. Ta trước đó không có chuyện thời điểm. Chuyên môn đi thăm dò qua. Xe này toàn cầu hạn lượng 150 đài. Nước ngoài giá bán cũng là 30 triệu, trở về trong nước một chiếc ít nhất phải 50 triệu. 50 triệu, má ơi, khủng bố như vậy sao? Lâm Tịnh Di kém chút cắn đầu lưỡi, thì liền Tống Đoá Nhi cũng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy a, mà lại xe này còn có tiền cũng mua không được. Nghe nói lão bản vì mua một chiếc xe này, bỏ ra không biết bao nhiêu lực khí đâu. Không có nghĩ tới đây lại có, mà lại, còn không chỉ một chiếc, ta đếm xem, không dùng đếm, hết thảy 8 chiếc, chiếu Hiểu Ngọc ngươi thuyết pháp. Cái này, đây chính là dòng giá 400 triệu a. Không sai, Bạch Hiểu Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tống Đoá Nhi. Khoác vai của nàng bàng hỏi, Đoá Nhi, ngươi nhanh điểm nói cho chúng ta biết đi. Người vị này Giang ca rốt cuộc là ai nha? Một cái trong gara thế mà ẩn giấu nhiều như vậy xe sang trọng. Các người đoán tương đương, Tống Đoá Nhi chớp chớp xinh đẹp ánh mắt. Cười nhẹ nhàng nói, không nói coi như xong. Hừ, Tống Đoá Nhi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng. Chỉ chiếc kia màu trắng Aston Martin Valkyrie, nói, mới vừa rồi còn không có chú ý đâu. Loại xe này cái này màu sắc thật đẹp mắt, màu trắng quả thật không tệ, nhưng còn lại nhan sắc cũng giống vậy đẹp mắt à. Thật khốp, muốn là ta có thể có một chiếc liền tốt, Lâm Tịnh Di ánh mắt sáng lên mà nói. Bạch Hiểu Ngọc liếc mắt, thôi đi, ngươi còn muốn có một chiếc. Xe này 50 triệu a, thì ngươi cái kia chút thu nhập, đầy đủ ngươi không ăn không uống dẫy 100 năm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.